Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, thiếp thân bảo hộ. 3. Hắn nhặt lên ảnh chụp, chỉ thấy phía trên có một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, cười phi thường vui vẻ, bên cạnh còn có một cái 30 tuổi trái phải nam nhân. Mặt như đao gọt, mắt sáng như đuốc, dáng người thẳng, anh tuấn uy vũ xuất khí. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia tướng mạo của nam nhân cùng Lăng Trần giống nhau đến mấy phần chỗ. Lão ba, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lão tấm hình nam nhân. Lăng Trần góc miệng bộc lộ xuất một nụ cười khổ sở. Hắn đều nhanh quên mình có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cha của mình. 5 năm, 6 năm hoặc là 7 năm thời gian quá lâu. Hắn đã không có ấn tượng, ở hắn ký ức bên trong, lúc còn rất nhỏ lão ba liền dẫn hắn rời khỏi nhà, lưu lãng tứ xứ. Về sau, đến hắn hơn 10 tuổi có tự lập năng lực thời điểm, lão ba chỉ nói có chuyện trọng yếu muốn làm, rời hắn mà đi. Từ đó về sau, hắn liền không còn có gặp qua cha của mình, cũng không biết rõ hắn hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Lăng Trần, âm thanh âm vang lên, lập tức cắt ngang Lăng Trần suy nghĩ. Hắn thu hồi ảnh chụp, nhìn về phía cửa phòng ngủ, chỉ gặp Tô Lâm mang giày cao gót đi đến, mang trên mặt vẻ giận. Tô tiểu thư, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi. Tô Lâm một mặt không cao hứng nói, Lăng Trần, người muốn thức thời lời nói liền mình dọn ra ngoài. Nơi này là ta cùng Uyển Thanh chỗ ở, chúng ta không chào đón có thối nam nhân vào ở tới. Lăng Trần giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Tô tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, cũng không phải ta muốn chuyển vào đến, là lão gia tử ra lệnh, ta là hắn mời tới, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, người muốn để ta dọn ra ngoài, cái kia còn không đơn giản, đi tìm ngươi ông ngoại, khác tới tìm ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm tức giận bất bình nói, ngươi nếu là không dọn ra ngoài, về sau không có ngươi ngày sống dễ chịu. Nói xong, nàng dậm chân một cái, quay người đi ra phòng ngủ. Lăng Trần không quan trọng lung lay đầu, việc này là Nam Vinh Dung một tay an bài, cùng hắn có quan hệ gì? Thu thập xong gian phòng, hắn nhìn đồng hồ, bận rộn một ngày, cái này đều nhanh chạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Buổi trưa hôm nay còn chưa ăn cơm, bụng đã bắt đầu kháng nghị. Trong biệt thự có nhà bếp, không ngại nhìn xem có ăn cái gì đồ vật. Ra phòng ngủ, Lăng Trần đang chuẩn bị đi nhà bếp, đã thấy phòng khách bên trong ngồi hai người, chính là Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm. Vừa nhìn thấy mình, Tô Lâm lập tức bày ra một bộ mặt thối. Bất quá, thân vì một đại mỹ nữ, mặc kệ biểu tình gì đều là như vậy thường vui vẻ ánh mắt. Ngược lại là Nam Vinh Uyển Thanh, y nguyên như ngàn năm không hóa băng sơn, mắt trông được không xuất nửa điểm ba động. Lăng Trần lơ đễnh hướng hai vị mỹ nữ phất phất tay, cười tủm tỉm nói, hai vị, các ngươi có đói bụng không? Muốn không ta làm ăn chút gì? Chúng ta cùng một chỗ, hừ. Tô Lâm sau khi từ biệt đầu, miết khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ghét bỏ. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh như băng nói, Lăng Trần, buổi sáng ngày mai ta không hy vọng ở biệt thự này bên trong nhìn thấy ngươi. Tiểu Lâm, tiễn ta về nhà gian phòng. A, nói xong, Tô Lâm hung hăng chừng Lăng Trần một chút, sau đó đẩy xe lăn lên lầu. Vì chiếu cố Nam Vinh Uyển Thanh, biệt thự bên trong cố ý lắp đặt xe lăn quỹ đạo, thuận tiện bên trên xuống thang lầu. Nghe lên trên lầu tiếng cửa phòng truyền đến, Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Muốn không bị ghét bỏ, nhất định phải cùng hai vị này đại mỹ nữ tạo mối quan hệ mới được. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Hạo tử, làm gì đi ngươi cái kia ăn cơm đi. Ta lập tức tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp đi vào bên cạnh cái kia tòa nhà vàng nhạt biệt thự bên trong. Lúc này, Nam Vinh Hạo sớm đã chuẩn bị tốt một bàn phong phú thịt rượu. Trần ca, đến, ngồi, lớn như vậy phòng chỉ một mình ngươi ở còn có bảo mẫu. Mỗi ngôi biệt thự đều an bài bảo mẫu, chuyên môn phụ trách nấu cơm cùng gian phòng thanh lý. Đại tỷ của ta nhà bảo mẫu giống như xin nghỉ. Mấy ngày nay đồ ăn đều là nhà ta bảo mẫu đang giúp đỡ. Cái kia vừa rồi làm sao không gặp người? Đưa cơm đi qua, ta còn chuẩn bị tự mình động thủ tới. Trần ca, ngươi còn không biết nói. Nam Vinh Hạo thần thần bí bí nói. Đại tỷ của ta cùng biểu tỷ đi tìm gia gia của ta lý luận. Muốn đem ngươi đuổi đi ra. Kết quả gia gia của ta không chịu. Cho nên bọn họ hai cái quyết định tuyệt thực kháng nghị. Mới vừa rồi còn cố ý cho ta biết nhà bảo mẫu. Từ hôm nay trở đi không cần đưa cơm. Tuyệt thực Lăng Trần trừng to mắt. Các nàng đối với mình cũng quá độc ác đi. Hai cái nũng nịu đại mỹ nữ. Nếu là đói bụng lắm làm sao bây giờ? Hạo tử, muốn không? Ta đi cùng gia gia ngươi nói một chút. Để cho ta chuyển đến chỗ ngươi ở dù sao hai nhà lại không xa. Trần ca, việc này ngươi liền khác mù quan tâm. Gia gia của ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Lại nói, ngươi muốn chuyển đến chỗ của ta ở. Muốn là buổi tối có sát thủ đi tìm ta tỷ. Ngươi có thể biết không không sợ nói cho ngươi. Đại tỷ của ta là gia gia của ta trong lòng bàn tay bảo bối. Vì an toàn của nàng, gia gia của ta chuyện gì đều làm được. Trần ca, ta biết rõ ngươi ở bên kia không dễ chịu. Tuy nhiên không quan hệ. Trước nhẫn tầm vài ngày. Chỉ muốn mọi người đều thói quen liền tốt. Ăn cơm tối xong. Lăng Trần ở Nam Vinh Hạo nhà lại dừng lại một hồi. Thẳng đến 9 điểm mới trở về. Tắm rửa xong. Hắn thay đổi một đầu lớn quần cộc. Lái lên điều hòa không khí. Ngược lại đầu nằm ở xốp trên giường. Muốn bao nhiêu dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Cũng không biết rõ ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng bên trong. Lăng Trần đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến nhỏ xíu vang động. Hắn phút chốc ngồi dậy. Não từ cấp tốc tỉnh táo lại. Có người. Hắn thả người nhảy lên. Hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Một điểm âm thanh đều không có. Đến cửa phòng ngủ. Hắn đem lỗ tai dán tại cánh cửa bên trên. Một cái rất nhẹ tiếng bước chân lập tức xuyên thấu qua phòng cửa truyền vào tai của hắn bên trong. Tuy nhiên thanh âm kia nhỏ khó thể nghe, nhưng hắn vẫn là nghe được. Đối phương rõ ràng là tận lực thả nhẹ bước chân. Nếu như là Nam Vinh gia người tuyệt sẽ không làm như vậy. Ngay sau đó, hắn động tác chậm rãi vặn vẹo khóa cửa. Tận lực không phát ra âm thanh. Đợi tới cửa lộ xuất một đầu rộng khe hở. Hắn lăn khỏi chỗ, linh xảo chui vào phòng khách bên trong. Sau đó mượn ghế sofa yểm hộ thân thể của mình thể. Phòng khách không có mở đèn, chỉ có một sợi thảm đạm ánh trăng từ cửa sổ thủy tinh ném bắn vào. Chung quanh đen như mực, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Lăng Trần không có đi xem cái kia người ở nơi nào, mà là thông qua đối phương tiếng bước chân phán đoán lấy vị trí. Hắn ép cúi người, từ ghế sofa phía sau bỏ qua cho, lặng lẽ hướng phía người kia tiếp cận. Nghe đối phương bước chân dần dần hướng phía bên mình đi tới. Lăng Trần toàn thân căng cứng. Giống như báo săn. Vận sức chờ phát động. Vài giây đồng hồ qua đi. Ở ánh trăng chiếu rọi dưới. Một đạo hắc ảnh từ trước mắt của hắn thoảng qua. Bắt được ngươi. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thân thể bỗng nhiên nhào tới. Thuận thế đem người kia ép ngã xuống đất. A. Lập tức, một trận tiếng thét chói tai vang lên. Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình. Như thế nào là nữ vừa vặn một chiếc rơi xuống đất đèn bàn liền bày ở bên cạnh. Hắn ngay cả vội vươn tay mở ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, một trương khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra ở mắt của hắn bên trong. Tô tiểu thư, tại sao là ngươi? Trước mắt cô gái này người không là người khác. Chính là Tô Lâm cô nàng kia. Tô Lâm đỏ mặt. Thở phì phì nói, cấm thú, còn không mau đem tay bẩn thỉu của ngươi dịch chuyển khỏi. Ách, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới. Vừa rồi bổ nhào vào Tô Lâm thời điểm, một cái tay vừa vặn đặt tại đối phương bộ ngực trung gian đầu kia rãnh sâu bên trên. Cái kia loại dã rời cảm giác, thật nhanh muốn để hắn gây tê. Mà lại, hắn cái mông cưỡi ở Tô Lâm trên thân, muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,